chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, Hạp Cốc. Cái gì gọi là không tùy tiện ước? Là không cho phép ước. Ngươi nói ngươi một cái nữ hài tử ra, cùng người ước cái gì giá? Nam nhân ước giá thua nhiều nhất cũng là bị đánh một trận. Ngươi muốn là thua, ngươi nghĩ tới hậu quả a? Nghe Lâm Thi Nhi lời nói, Đại Đông tức giận nói, lấy những tên côn đồ kia đi tiểu tính. Lâm Thi Nhi lại lớn lên xinh đẹp như vậy, muốn là ước giá thua, tuyệt đối thiếu không bị đùa bỡn xuống tràng. Ai biết ngươi đột nhiên đến đại di mụ, nói không được thì không được. Lâm Thi Nhi le lưỡi, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông nhướng mày, há, người ta nói là, còn tưởng rằng tỷ phu ngươi một cái có thể đánh 100 cái nha. Lâm Thi Nhi vội vàng nói ngươi là nghĩ như thế nào? Có phải hay không phim truyền hình nhìn nhiều, ngươi thì dám nhảy núi, không biết nguy hiểm cỡ nào sao? Vương Đại Đông hung hăng chừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Nói ra, hắn cảm thấy có cần phải thật tốt giáo dục một chút cái này tiểu ma đầu. Lá gan cũng quá lớn. Tỷ phu, muốn là rơi xuống những tên bại hoại kia trong tay, ta khẳng định sẽ bị khi phụ. Người nhẫn tâm nhìn ta bị người khi dễ à? Người thấy ta bị người khi dễ, nhất định sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Người lại đánh không lại bọn hắn, sau cùng khẳng định sẽ bị bọn họ đánh chết. Mà người chết, ta tự nhiên cũng sẽ không sống một mình. Dù sao đều là cái chết, còn không bằng nhảy núi, còn có một đường sinh cơ đâu. Người xem chúng ta không là sống xuống tới à? Lâm Thi Nhi cũng là có chút nghĩ mà sợ, nhưng nàng vẫn cảm thấy nàng lựa chọn rất cơ trí. Vậy ngươi có biết hay không? Ta mẹ nó đã liên hệ với lão đại bọn họ. Chỉ cần ta để bọn hắn tiếp một thông điện thoại, bọn họ liền biết thả chúng ta đi. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Ngươi cơ trí cái cọng lông. Muốn không phải lão tử vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, nói không chừng liền trực tiếp rơi trên tảng đá. CMN cũng không biết lần này tác dụng phụ là cái gì, có thể tuyệt đối đừng cùng lần trước một dạng tinh thần thác loạn. Mơ hồ ngủ Vivian không có gì, nhưng muốn là đem Lâm Thi Nhi cho ngủ, chậc chậc, vậy liền làm tốt, lúc nào cũng có thể sẽ bị nữ lão tổng cho răng rắc chỗ đó, chuẩn bị đi. Cái kia, vậy ngươi không nói sớm? Lâm Thi Nhi bẻ quyệt miệng, ta mẹ nó còn chưa mở miệng, liền bị ngươi đẩy tới. Vương Đại Đông mười phần im lặng, tính toán, đã dạng này, lại truy cứu ai đúng ai sai cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dứt khoát theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Quân Thiên Túy, để hắn nghĩ biện pháp đến cứu bọn họ. Có thể điện thoại không có tín hiệu. Thi Thi, mau nhìn xem ngươi điện thoại có hay không tín hiệu. Điện thoại ta không có tín hiệu. Vương Đại Đông khoát khoát tay máy, nói ra. Lâm Thi Nhi lấy điện thoại ra, cũng lắc đầu, ta cũng không có. Vương Đại Đông thở dài, thực hắn sớm liền nghĩ đến lại là loại tình huống này. Dù sao vùng ngoại thành khoảng cách cơ trạm khá xa, tín hiệu vốn là yếu. Hiện tại hai người lại rớt xuống bên dưới vách núi, không có tín hiệu cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện đây là một đầu cùng loại với hạp cốc địa phương. Hai bên đều là dốc đứng vách núi, không có mất đi tu vi hắn tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay dùng khinh công nhảy tới. Nhưng bây giờ, tự nhiên là không thể nào. Còn tốt, sư tỷ nói cho hắn biết, loại trạng thái này chỉ sẽ kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau hắn tu vi liền biết khôi phục, mà lại thực lực sẽ còn tăng cường. Sau đó hắn quyết định theo hạp cốc đi một khoảng cách, nhìn có thể hay không tìm tới hắn lộ ra đi. Chỉ cần đến có tín hiệu địa phương, liền có thể cầu cứu. Bất quá, Vương Đại Đông vừa mới chuẩn bị đứng dậy, thì té lăn trên đất. cảm giác toàn thân xương cốt như là tan vỡ một dạng. Qua phun ra một ngụm máu tươi, sử dụng Long Phượng Hòa Minh về sau, Vương Đại Đông thân thể cực độ suy yếu, bất kỳ thương tích gì đều sẽ tăng mạnh hơn 10 lần. Vừa mới hắn mặc dù là rơi tại đầm lầy bên trong, thế nhưng loại trùng kích lực vẫn như cũ không nhỏ, để hắn chịu không được vết thương nhẹ, tê liệt. Sớm biết thì không đi tìm Nguyệt Mai tỷ, nếu không cũng không trở thành giống như bây giờ suy yếu. Thi Thi, ta xương cốt giống như đoạn, ngươi theo đầu này hạp cốc đi xuống, nhìn có thể hay không tìm tới đường ra. Vương Đại Đông biết, chính mình là đi không? Không, tỷ phu, ta không biết vứt xuống ngươi. Lâm Thi Nhi lại kiên quyết lắc đầu, có thể ta đã đi không? Vương Đại Đông giận dữ nói, vậy ta thì cõng tỷ phu đi. Tiểu nha đầu khẽ cắn môi quật cường nói ra, Lâm Thi Nhi khí lực vốn là nhỏ. Vương Đại Đông tuy nói không mập nhưng cũng có hơn 100 cân. Dưới tình huống bình thường, Lâm Thi Nhi là tuyệt đối không có khả năng cõng nổi hắn. Cũng không biết Lâm Thi Nhi từ đâu tới đây khí lực, vậy mà thật bắt hắn cho vác lên. Vương Đại Đông muốn để Lâm Thi Nhi thả hắn xuống tới, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến, ngay sau đó ngất đi. Làm Vương Đại Đông ngất đi về sau không bao lâu, Lâm Thi Nhi cũng ngất đi. Vừa mới rơi xuống thời điểm, nàng cũng thụ thương, bất quá Lâm Thi Nhi rất nhanh lại tỉnh, sau đó lại lần khó khăn đem Vương Đại Đông vác lên. Một bước một cái dấu chân theo hạp cốc đi đến. Cứ như vậy, Lâm Thi Nhi không biết té xỉu bao nhiêu lần, lại tỉnh lại bao nhiêu lần. Mỗi lần ngã xuống, nàng đều hội lại đứng lên. Sau đó cõng lên Vương Đại Đông đi lên phía trước. Vác không nổi, thì kéo, dù là chỉ có thể đi lên phía trước vài mét khoảng cách, nàng cũng sẽ không buông tha cho. Mà Vương Đại Đông lại một mực ở vào trạng thái hôn mê, không biết là bởi vì thụ thương quá nặng hay là bởi vì hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Làm Vương Đại Đông khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm tại một khối bàn đá phía trên, trước mắt vậy mà xuất hiện một vũng thanh tịnh ao nước. Hắn y phục trên người lại bị cởi ra, chỉ còn lại một cái đại quần con, bất quá thân thể vẫn còn có chút vô cùng bẩn. Vương Đại Đông nghe được một tia ào ào ào tiếng nước, đoán chừng là Lâm Thi Nhi, chuyển động đầu, hướng về Lâm Thi Nhi nhìn qua. Thơ, đang chuẩn bị mở miệng gọi một chút Lâm Thi Nhi, cả người đột nhiên sửng sốt, bởi vì, tại trước mắt hắn, xuất hiện một bộ vô cùng hoàn mỹ thân thể, chính là ngồi xổm ở bên bờ ao giặt quần áo Lâm Thi Nhi. Mà Lâm Thi Nhi trên thân, vậy mà chỉ mặc một đầu ngực, áo ngực cùng bên trong quần. Tuy nhiên từ nơi này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một cái phía sau lưng, cùng cái kia còn có chút ướt sũng rối tung tại trơn bóng trên lưng mái tóc đen nhánh, nhưng lại để Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thi Nhi dáng người phi thường tốt, da thịt càng là trắng như là dương chi ngọc, tinh tế trên eo nhỏ không có một chút thịt dư, chỉ là bóng lưng này liền để Vương Đại Đông miệng đắng lưỡi khô. Nhất làm cho Vương Đại Đông chịu không được là Lâm Thi Nhi đem rửa sạch y phục tẩy xong phơi tại trên ngọn cây, sau đó cúi đầu nhìn xem cũng rất bẩn nội y, do dự một chút vậy mà đưa tay đưa đến sau lưng đem nội y giải khai tới, hai tay giao nhau cởi nội y. Lâm Thi Nhi lần nữa ngồi xổm thân thể, nghiêm túc thanh tẩy lên, không có chút nào phát hiện đằng sau có một đôi như là dã thú ánh mắt, chính không kiêng nể gì cả quét mắt nàng mềm mại thân thể. Đương nhiên, Lâm Thi Nhi vẫn như cũ là đưa lưng về phía Vương Đại Đông, cho nên Vương Đại Đông căn bản không nhìn thấy Lâm Thi Nhi trước ngực cảnh vật, nhưng loại này muốn nhìn một chút không đến cảm giác càng làm cho Vương Đại Đông phát điên. Tại thâm sơn một chỗ trong hạp cốc, thanh tịnh ao nước một bên, một cái không đến mảnh giày mỹ nữ chính ngồi xổm ở bên cạnh ao tẩy chính mình nội y. Cảnh tượng như thế này, chỉ là suy nghĩ một chút đều bị người cảm thấy thể nội hồng hoang chi lực dục dịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.